Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 635, muốn cùng Slowpoke đoạt. Tới một người, gõ một cái, không thể tranh luận lại một cái mắc điểm. Koike Tetsuya rất muốn đánh một cái 99 phân, thế nhưng như cũ tại cho điểm thượng viết lên 10. Coi như là đánh 99 phân, điểm cũng sẽ bị xóa đi. Quan trọng hơn là, Slowpoke biểu hiện, lại là Pokemon Contest một cái hoàn mỹ cấp chiêu thức bày ra. Nha, nha Park, đặc thù ban giám khảo Slowpoke Vương Millie, lần này chủ động vấn đề. Khán giả có lẽ nghe không rõ Millie đang hỏi cái gì. Millie dùng viết xuống chính mình vấn đề. Đồng thời nâng tại đạo truyền bá trước mặt, người chủ trì nói ra vấn đề trên bảng Slowpoke Vương Millie nghĩ muốn hỏi một chút đề. Vì cái gì không cho Sunny Day ánh nắng, mặt trời càng sáng ngời một ít đâu này? Như vậy, sẽ tốt hơn nhìn một ít. Slowpoke Vương Millie nghĩ phải bắt được trước mắt hình ảnh thiết kế linh cảm, thế nhưng liền thiếu như vậy một tia cảm giác là không có đúng chỗ. Sunny Day chiêu thức hạ Morning Sun hình ảnh đúng là vô cùng tốt. Thế nhưng là, hẳn là còn có tiếp sau hình ảnh a. Cái này như đoạn chương đoạn trong lòng ngứa địa phương. Muốn nhìn tiếp sau thế nhưng là lại xem không. Vừa vặn có thiết kế linh cảm. Thế nhưng là kẹt tạp ở chỗ này. Dâng lên linh cảm trong nháy mắt hư ảo hóa. Nha lù, Slowpoke gãi gãi đầu mình. Nói chuyện ngữ khí tựa hồ có một chút điểm thẹn thùng. Chính là cái này trẻ trung hương vị. Nếu như Slowpoke Vương Millie muốn tiếp tục nhìn tiếp sau, vì cái gì không tại chỉ có hai cái ngốc thời điểm một chỗ nhìn đâu này. Bất quá Slowpoke Vương Millie dường như không có cảm nhận được Slowpoke trong lời nói loại kia hương vị, ngược lại trực tiếp vô cùng sảng khoái gật đầu đáp ứng. Nha Park, rất có chức nghiệp nữ cường nhân phong phạm, đổi lại từ sắt thép thẳng nữ, đây là Slowpoke nhất tộc đặc điểm, vô luận là Slowpoke còn là Slowbro, bao gồm Slowpoke Vương, một ít không nghĩ ra đồ vật, cũng sẽ không suy nghĩ, đều qua mấy ngày quên, vẫn là kia vui vẻ ngốc, bất quá, bất kể như thế nào, này đối với Slowpoke mà nói. Vẫn là rất tin tức tốt. Nha lù, nhếch miệng cười ngây ngô. Chào cảm ơn lối ra. Tiếng vỗ tay lần nữa trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Tuy Slowpoke không có trả lời phiên dịch, thế nhưng đại bộ phận người xem đều là có thể não bổ xuất ra. Thậm chí một ít người xem nhìn xem hai chỉ Slowpoke vương ánh mắt Slowpoke đối mặt. Loáng thoáng giữa não bổ xuất hơn 10 tập kịch nhiều tập thậm chí trên 100 vạn chữ ngôn tình. Chung quy, yêu cùng bị yêu, bất luận tại thế giới Pokemon đâu, đều là vĩnh hằng chủ đề. Hai đợt trận đấu chấm dứt, đằng sau tiểu tổ thi đấu vẫn còn tiếp tục. Dương Ngự cùng Slowpoke trở lại phòng khách quý trong chờ đợi nghỉ ngơi. Chờ đợi đệ luân đối chiến thi đấu bắt đầu. Dương Ngự không nghĩ tới là, tại hồi phòng khách quý trên đường, sẽ có một chỉ mặc váy công chúa la lị ở nửa đường chờ hắn. Bên người vẫn đi theo một vị lão quản gia, Hàn Lập đại ca ca. Đây không phải thiên tử tiểu la lị sao? Dương Ngự tâm tình vô cùng tốt, bên người Slowpoke đôi ôm ở trên bụng, trên mặt cũng cười rất vui vẻ. Bất kể thế nào nói, trọng yếu một bước còn là bước ra nha. Pokemon Contest hiện tại xem ra tựa như một đương thân cận tiết mục, chỉ bất quá thân cận đối tượng từ nam khách quý cùng nữ khách quý trực tiếp biến thành nam khách quý cùng nữ ban giám khảo. Thậm chí vô luận như thế nào nhìn đều rất xứng, chung quy đều là Slowpoke Vương đi. Chỉ bất quá đây là dân chúng bình thường trong mắt là như vậy cảm thấy. Nhưng một ít có thực lực cường đại huấn luyện ra nhãn. Này chính là một cái 10 phần nguy hiểm tín hiệu. Hiện tại khả năng nhìn không ra manh mối gì. Nhưng là lúc sau đâu này. Hoa quốc Slowpoke vương cư nhiên tới nơi này nạy ra góc tường. Đây gì quốc gia Slowpoke vương Mili thế nhưng là tại Pokemon Liên minh có 10 phần cách biệt địa. Vì, một ít đạo quán cấp huấn luyện gia cũng từng nghĩ tới dùng bình thường đoạn. Thông qua Pokemon đối với chiến thu phục Slowpoke vương Mili. Thế nhưng là, Pokemon Liên minh chi rõ ràng quy định chuyện này là tuyệt đối cấm. Slowpoke vương Mili tiệm bán quần áo vì Daisy quốc gia Pokemon Liên minh cống hiến bao nhiêu lợi ích thu được. Cư nhiên đặc biệt sao có người mưu toan làm của riêng. Lăn NMD chết tiệt. Daisy quốc gia thiên vương cấp huấn luyện gia Watanabe luật tự mình tại Pokemon Liên minh truyền. Đạt chỉ lệnh, lúc trước hương sông huyện Slowpoke chịu nạn hạn hán ảnh hưởng thời điểm. Không có một cái đạo quán cấp nghĩ đến đi hỗ trợ. Hương sông huyện xuất hiện Slowpoke tộc đàn đứng đầu Slowpoke vương Mili. Đồng thời có được Mili tiệm bán quần áo này liên tiếp khóa sản nghiệp. Cái này từng cái một đạo quán cấp huấn luyện ra bắt đầu trông mà thèm. Tướng ăn đâu này, có muốn hay không điểm bước mặt? Điều này cũng bởi vậy khiến cho Slowpoke vương Mili có tại Pokemon Liên minh phong cách riêng. Cách biệt địa vị, Dương Ngự muốn mời thiên tử Tiểu La Lị cùng lão quản gia cùng nhau đến phòng khách quý ngồi xuống. Sơ vai lúc ấy là mặt mũi tràn đầy kháng cự. Chính là đương nó tại Dương Ngự chỗ phòng khách quý trông thấy được có đạo trong lúc bất chợt ánh. Mắt như đèn tháp đồng dạng, phát sáng illuminate. Dratini thời điểm, có phần không dám động. Hảo muốn chạy trốn à. Dratini, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây à. Mèo, đấy, Dratini, cho ngươi thụ quả ăn. Tiểu Thanh Thanh, Survive, thiên tử Tiểu La Lị đặc biệt thích Dratini nhỏ như vậy Pokemon. Vuốt lạnh, rất thoải mái. Hơn nữa ăn lên đồ vật tới đặc biệt khả ái. Chỉ tiếc thụ quả nhà giàu sơ vai. Có một loại bị đánh thổ hào phân thụ quả cảm giác. Nhìn mình trên người cất giấu thụ quả. Một khỏa đĩa bị chủ nhân của mình phân phát cho Dratini. Tozerpi, Miss Matthews còn có kia một cái lớn lên giống bôi trà trên diện rộng đồng dạng Tiểu Natu. Tiểu Natu lạnh run. Trốn ở Miss Matthews bên người, lén lút địa bách lấy thụ quả ăn, mắt nhỏ căn bản không dám nhìn tới kia sơ vai, nhỏ yếu, bất lực, đáng thương, chiêm chiếp, đại ca ca, mấy ngày hôm trước sự tình cảm ơn ngươi, thiên tử Tiểu La Lị cảm tạ lên thanh âm, Dương Ngự cảm giác rất khá nghe, nếu như không phải là bởi vì ngôn ngữ chướng ngại. Thiên tử Tiểu La Lị cho Dương Ngự cảm giác giống như là tiểu muội nhà bên như vậy. Nụ cười cũng là ngọt ngào. Không cần cảm ơn, coi như là bù đắp một chút Dratini sai. Dương Ngự lúc lắc, ai biết Dratini lệch ra cái đầu ngẩng đầu lên. Phảng phất tại hiếu kỳ chính mình đâu làm sai sự tình đồng dạng. Vẻ mặt mộng bức, này một cái sơ vai trên người mang nhiều như vậy thụ quà. Chính nó nhất định là ăn không hết. Dratini với tư cách là một cái ưu tú Pokemon. Sao có thể trơ mắt nhìn xem Survive lãng phí thụ quả đâu này? Đương nhiên là giúp đỡ Survive ăn. Survive chính mình trồng cây quả thời điểm cũng không ăn. Về sau Dratini nó đều cầm thụ quả quyết hạch toàn bộ đưa lại cho người ta. Vẫn thoáng cái dài ra nhiều như vậy thụ quả quyết thủ. Sao có thể nói Dratini làm sai sự tình đâu này? Mèo, nghiêng đầu giết, cũng cảm ơn Dratini á. Để ta cuối cùng có thể hoàn thành tốt như vậy biểu diễn. Sao có thể trách cứ nó đâu? Cảm tạ vẫn không kịp lạc. Dratini điên cuồng gật đầu. Đây mới là tiếng người đi. Người ăn thật ngon ngươi thụ quả đi. Tiểu chút chít, Dương Ngự chừng Dratini nhất nhãn. Dratini lập tức thấp lấy đại đầu nhận thức chút thật ăn lên thụ quả. Chủ nhân nói đúng, lúc này là muốn hào hào ăn thụ quả đâu mèo. Hàn Lập Quân là muốn trợ giúp Slowpoke Vương cùng Slowpoke Vương Mili khiên sao. Lúc này, lão quản gia nói ra hắn muốn hỏi một chút đề. Slowpoke vương hai đợt Pokemon Contest trong. Mặc dù không có trực tiếp thông qua chiêu thức để diễn tả từ mình đối với Slowpoke vương Mili hào cảm, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng một nhóm người phỏng đoán. Đồng thời, một ít người sáng suốt, cũng là đối với Pokemon Contest cực kỳ người am hiểu, đều có thể thấy được kia một chút ý tứ. Ý của túy không phải ở rượu, sao có dụng ý khác? Quan tâm sơn thủy giữa. Vì sao vòng thứ nhất trận đấu vừa lên trận Pokemon, không che giấu chút nào, trực tiếp chính là gọi xuất Slowpoke vương. Thực chính là vì quán quân kia một ít tiền thưởng cùng với chiêu thức học tập. Bí mật lực lượng, trực tiếp liền lấy nghiền ép dáng dấp thả đạn hạt nhân cấp đại chiêu. Coi như là như lần trước biển tuyển như vậy, để cho Dratini lên sân khấu, sử dụng Dragon Den. Kia vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai cũng là có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Hoàn toàn không cần phải a. Dương Ngự thật không hiểu quy tắc sao? Chắc chắn sẽ không là như thế này. Như vậy chỉ có một nguyên nhân có thể như vậy giải thích. Slowpoke vương thượng trận, nguyên nhân trọng yếu nhất. Còn là muốn thông qua sân khấu hoa lệ biểu diễn. Đi hấp dẫn Slowpoke vương Mili lực chú ý. Lão tiên sinh nhìn ra, Dương Ngự không có xấu hổ, ngược lại thừa nhận rất sung sướng. Dương Ngự có thực lực này cùng lực lượng, nếu như Slowpoke nguyện ý thử truy đuổi một chút, Dương Ngự tự nhiên toàn lực duy trì, lời nói hung tàn một chút, nếu như không phải là bây giờ đang ở đây di quốc gia. Dương Ngự tuyệt đối không nói hai lời. Trực tiếp phái ra cá ướp muối vương cùng Milotic cùng với tiểu bảo bảo giúp đỡ Slowpoke đoạt lão bà. Bất quá nha, Slowpoke lựa chọn như vậy thử truy cầu. Dương Ngự cũng tự nhiên mà vậy theo sát ở một bên. Xem thật kỹ, hảo hảo học, chuyện này cũng không phải nói Slowpoke vương Mili đồng ý là được. Dương Ngự trực tiếp lúc lắc, cắt đứt lão quản gia lời. Hiện đang Slowpoke vẫn đang cố gắng đâu. Ta tin tưởng Slowpoke khẳng định có thể. Chỉ cần cuối cùng Slowpoke vương Mili đồng ý là được. Sự tình khác, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Chẳng lẽ Daisy quốc gia vẫn không cho phép Pokemon giữa tự do yêu đương? Slowpoke vương cố gắng lên. Ngoặc kép. Thiên tử tiểu la lị làm cố gắng lên động viên động tác còn là khả ái manh manh đát. Tiểu cô nương tự nhiên vẫn là có tốt đẹp chuyện cổ tích trong tốt đẹp ý nghĩ. Cho nên đâu, cuối cùng nhất định là sẽ có vui vẻ tốt đẹp hào kết cục đát lão quản gia kinh ngạc. Mất cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải, trung quy Slowpoke vương Mili tại Daisy quốc gia. Vẫn có rất nhiều cái khác đạo quán cấp huấn luyện ra nhìn tại nhãn. Cho nên sẽ có một đám rất có thực lực người cạnh tranh. Cái này đơn giản, dùng thực lực tuyệt đối cầm những cái kia người cạnh tranh đầu gõ nát chẳng phải được sao? Dương Ngự trực tiếp mở miệng. Lúc này, Slowpoke cháy nhiều một cái chảo nồi. Phải nhiều một chuôi xúc xúc. Ánh mắt kiên định, vô cùng đồng ý Dương Ngự nói chuyện. Đây cũng không phải là phổ thông Pokemon đối chiến. Đây chính là đoạt lão bà Pokemon đối chiến. Tới một người, cầm nồi nồi gõ một cái. Tới hai cái, gõ một đôi. Có một loại cổ đại luận võ trọn rể cảm giác. Thật là lợi hại. Thiên tử tiểu la lị nhìn xem Slowpoke vương cầm lấy nồi nồi cùng xúc xúc động tác. Quả thật không muốn quá xuất sắc. Tiểu trưởng đập. Tóm lại liền là lần đầu tiên trông thấy như vậy lạnh lùng động tác. Chủ yếu còn có khác nhân tố. Quái thú tổ Pokemon trong. Sẽ có đạo quán cấp Ampharos. Còn có Koike Tetsuya kia một cái đạo quán cấp Haxorus. Thậm chí còn có nước một tổ Wolverine cùng Empoleon. Bao gồm Greninja. Lão quản gia nói ra thứ nhất chút nguyên nhân. Daisy quốc lộ quán cấp huấn luyện ra không có cách nào đem Slowpoke vương Mili thu phục làm của riêng, thế nhưng như cũ có thể thông qua thông gia phương thức. để cho Slowpoke Vương Mili thành vì bên mình hữu lực giúp đỡ. Pokemon Liên Minh có thể ngăn trở bọn họ thu phục Slowpoke Vương Mili, nhưng cũng không thể ngăn trở bọn họ để mình Pokemon cùng Slowpoke Vương Mili trở thành Pokemon. Bầu bạn A, cái gọi là tự do yêu đương. Tinh linh thế giới, tự nhiên là cường giả vi tôn. Nhất là Slowpoke Vương Mili như vậy tại Pokemon Liên Minh địa vị cao cả Pokemon. Đây gì quốc gia chính mình đạo quán cấp huấn luyện ra khả năng cũng sẽ đoạt mắt đỏ. Còn có thể để cho Hoa Quốc Slowpoke Vương có hay sao? Cho đến lúc đó, tất cả đây gì quốc lộ quán cấp huấn luyện ra tất nhiên đoàn kết nhất trí. Trước nhất trí đối ngoại, sau đó lại đến giải quyết nội bộ sự tình. Cho nên, con đường này nhất định vô cùng khó khăn. Dương Ngự thoáng suy tư một chút, trầm giọng hỏi, cho nên, ta đối với trong, rất có thể sẽ có Lily Sakura thật không? Ta, tỷ tỷ, thiên tử tiểu la lị ánh mắt nháy nháy, dường như vô cùng địa giật mình. Hàn Lập đại ca ca, muốn cùng tỷ tỷ mình đánh nhau. Lão quản gia không có nói tiếp, thế nhưng hắn ánh mắt, dĩ nhiên nói rõ hết thảy. Tại sao phải cùng ta nói vậy chút? Dương Ngự lúc này vô cùng nghiêm túc hỏi, bởi vì ngươi vài ngày trước cùng Slowpoke Vương trợ giúp thiên tử tiểu thư. Nàng sơ vai, có rất lớn thực lực đề thăng. Này trong tương lai, sơ vai trên thực lực hạn, đề thăng, lão quản gia hồi đáp, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Lão quản gia gật gật đầu, này một tin tức, đối với Dương Ngự cùng Slowpoke mà nói, trọng yếu phi thường, này sẽ để cho Dương Ngự ý thức được chính mình tiềm ẩn đối với sẽ có kia mấy vị. Vị nào Koike Tetsuya Haxorus, xem ra cùng người kia, nhất định là tại mặt đối lập. Thiên tử tiểu thư, chúng ta nên đi, nên vì kế tiếp trận đấu chuẩn bị. Lão quản gia hòa ái mà nhắc nhở. Thiên tử tiểu la lị liên tục gật đầu. Tiểu thanh thanh, chúng ta nên đi á. Đại ca ca, đến lúc đó trận đấu thấy a. Nếu gặp được, ta cũng sẽ không hạ lưu tình. Ta cũng phải cầm quán quân. Lúc này, Nozawa rốt cục tới có sẽ vì Dương Ngự phiên dịch. Hảo, thiên tử tiểu muội muội cũng phải cố gắng lên. Dương Ngự cười cười, huy cáo biệt, cùng tiểu la lị giao lưu. Không có cái gì phức tạp lục đục với nhau. Điểm này Dương Ngự rất thích. Bất quá, hắn cũng phải tiếp tục cân nhắc vị lão tiên sinh này. Sơ vai rốt cục tới cảm thấy mình có thể thoát khỏi nơi này, âm phủ, sinh hoạt. Dratini quả thật chính là mở ra miệng lớn dính máu thâm uyên ác ma. Quá hội ăn, lần này tử, thụ quả lại không không ít. Khá tốt sơ vai trí địa trước khi đến tại nguyên lai phòng khách quý trong lưu lại không ít. Mèo, Dratini lần này lại thoải mái. Mỗi một chủng khẩu vị thụ quả đều không sai biệt lắm ăn một lần. Mở mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong tiếp theo gặp mặt. Survive mới không muốn cùng Dratini gặp mặt lạc, càng là khó khăn đường đi, mới càng mang cảm ơn a. Dương Ngự vỗ vỗ Slowpoke bờ vai, cùng Slowpoke mặt đối diện ngồi xuống. Nha lù, Slowpoke thu hồi chính mình nồi nồi cùng xúc xúc. Tất cả mọi người nghe được a. Đến lúc đó, tới một người, gõ một cái, Nozawa, Nozawa, nghe được không? Nozawa nhanh chóng gật đầu a. Thế nhưng là, hắn còn là sợ có một đám. Như thế nào gõ? Chẳng lẽ hắn muốn tả hữu tất cả bắt một mảnh Magikarp? Cùng người khác vật lộn à? Nozawa, ngụy. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.